Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287. Nữ Hán Tử. Ba ngày sau, Đại Mật Mật Phong Trần Phó Phó chạy tới Tân Thành, goodbye Mr. Loser, đoàn kịch. Nàng đến một cái chàng liền muốn với Chu Hạ nói chuyện riêng lời nói. Chu Hạ đang chụp hình Ngốc Xuân cùng Trương Dương vài người ở nhà cầu cạnh hút thuốc vai diễn. Liền để cho ở một bên Đại Mật Mật chờ, cho đến quay chụp hài lòng. Đem tiếp theo thử pha chụp ảnh nhiếp sự tình giao cho phó đạo diễn Diêm Phi cùng Bành Morgan. Stanley đi chuẩn bị, hắn lúc này mới với Đại Mật Mật đi tới xa xa chỗ yên tĩnh. Đại Mật Mật đã sớm chờ không nhịn được, tức giận với Chu Hạ biểu đạt nàng bất mãn. Chu Hạ, ta không muốn diễn Thu Nhã. Hảo đoan đoan tại sao phải ta lần nữa thử vai diễn? Tiểu hồ ly trên mặt đẹp mãn hàm không tình. Ngô Thiện, ba ngày trước, Chu Hạ gọi điện thoại nói cho nàng cái này sự tình. Chuyện này ngày đó nói chuyện điện thoại, ta đã nói rõ với ngươi rồi. Đây là ta bộ phim đầu tiên, cũng là ngươi và Tư Tư diễn viên chính bộ phim đầu tiên. Ta lúc trước đang chọn góc trên quả thật không đủ nghiêm cẩn. Quá chắc hẳn phải vậy. Ngươi và Tư Tư diễn kỹ trước mắt chỉ có thể là tận lực phù hợp nhân vật, mới có thể đi đến ta muốn hiệu quả, nếu không là không có khả năng để cho ta hài lòng. Ta làm ra cái quyết định này, cũng bất quá là sửa chữa. Cái này sự tình đã quyết định, ngươi không nên nói nữa. Hơi chút nghỉ ngơi, chuẩn bị thử vai diễn đi. Ngươi muốn thật là muốn thuyết phục ta cùng đạo diễn tổ, liền lấy ra diễn kỹ để chứng minh. Chu Hạ, ngươi không thể bá đạo như vậy đi. Chúng ta nhưng là ký hợp đồng, viết rõ xuất diễn là Mã Đông Mai. Chu Hạ nói xong cũng hướng mọi người đi tới. Đại Mật Mật không thể làm gì khác hơn là thở phì phò đuổi theo. Vậy thì như thế nào? Ngươi muốn liền thử vai diễn thái độ cũng không có, ta cũng sẽ không giữ vững. Ngươi có thể giải ước, ta sẽ lần nữa tìm diễn viên. Chu Hạ cũng không quay đầu lại, từ chối thẳng thắn đạo. Ở bình thường hắn cưng chiều, để cho nữ nhân, nhưng là về công tác, ở studio, hắn là đạo diễn, sẽ không theo diễn viên. Quyền uy không cho khiêu khích. Hai người mới vừa đi tới phụ cận một cây đại thụ cạnh, liền liền thấy Tư Tư ở ẩn núp nghe lén. Hạt chuyển du cái gì? Nhanh đi chuẩn bị thử vai diễn. Chu Hạ nghiêm túc giáo huấn. Há, ta đây phải đi. Tư Tư vội vàng đáp ứng. Nàng mấy ngày nay ở studio thường thấy Chu Hạ cường thế bá đạo một mặt, cùng lần trước chụp phim truyền hình hoàn toàn bất đồng. Chu Hạ đóng phim hiển nhiên yêu cầu nghiêm khắc nhiều. Cho dù là nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh, vị này lão mưu tử ngự dụng nhiếp ảnh sư, nếu như quay chụp thượng sản sinh chia rẽ, Chu Hạ phần lớn thời gian cũng sẽ không nhượng bộ, giữ vững tự mình yêu cầu. Tuyệt không bởi vì đối phương là trong nghề nổi danh tiền bối, liền hoàn toàn nghe hắn ý kiến, thay đổi vốn là kết cấu cùng quay chụp lý niệm. Về phần tuổi trẻ diễn viên biểu diễn chưa tới mức, hắn sẽ trực tiếp giản lược chỉ ra vấn đề, cho đối phương nghiêm túc nói vai diễn phân tích. Nếu như nhiều lần quay chụp không được, Chu Hạ thậm chí sẽ hỏa. Tư Tư bị giáo huấn một cái câu, đang muốn chạy trốn, Đại Mật Mật lại đuổi theo ngăn cản hắn. Nàng không thuyết phục được Chu Hạ, liền đem mục tiêu chuyển tới Tư Tư trên người. Là ngươi thừa dịp sớm vào tổ, cho Chu Hạ rót cái gì mê hồn thang rồi không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi được như ý. Ngươi bất quá là một sau giờ làm việc diễn viên. Hừ, Đại Mật Mật dứt lời, không để ý tới Tư Tư, lạnh rên một tiếng, đuổi theo Chu Hạ. Tư Tư sắc mặt buồn rầu, muốn phản bác lại không lời nào để nói. Nàng là học vũ đạo xuất thân, cũng không thể hoàn toàn đoán sau giờ làm việc diễn viên a. Nhưng là Đại Mật Mật đang bực bội thượng, nàng với đối phương tranh luận cũng không khả năng có kết quả. hay lại là Chu Hạ mới vừa rồi nói với Đại Mật Mật như vậy? Dùng diễn kỹ để chứng minh đi. Chu Hạ cầm kịch bản, đem hai người phải thử vai diễn tình huống, cho bọn hắn cẩn thận nói một lần, để cho hai người đi trang điểm, thay đổi quần áo. Hắn tắc lai đến trường học, vận động trường vừa nhìn quay chụp chuẩn bị tình huống. Goodbye Mr. Loser, chung các nhân vật chính học tập trung học đệ nhị cấp. Là Tân Thành Lữ Thuận khu một nhà cũ kỹ bỏ hoang bóng bán dẫn xưởng sửa đổi. Thuộc về gió mát chấn nhỏ điện ảnh căn cứ một cái phân bộ. Dùng cho quay chụp 8 ô, 9 ô niên đại nhà máy. Trường học thập phần thích hợp. Điện ảnh phần lớn lấy cảnh ở đây. Hơn nữa vì để cho niên đại khí tức nồng hơn. Dưới bàn còn để ở trong thao trường đặc biệt cửa hàng uể oải. Thể hiện cũ nát cảm. Từ từ cùng Mật Mật phải thử trận đầu vai diễn là đang ở vận động trường bên quay chụp. Nội dung cốt truyện là Hạ Lạc hôn Thu Nhã sau tình tiết. Khóa thể dục kẻ hờ. Hai nữ sinh ngồi ở sân banh bên cạnh an ủi Thu Nhã. Mã Đông Mai xuất hiện. Mấy nữ sinh lúc này đối thoại. Đây là trở lại trung học đệ nhị cấp thời gian. Mã Đông Mai chính thức đăng tràng giới thiệu tự mình một tuồng kịch. Yêu cầu diễn viên từ biểu tình, động tác, lời kịch, đem nhân vật biểu hiện đặc điểm biểu hiện ra, để cho người xem đầu tiên nhìn liền rõ Bạch Mã Đông Mai thích Hạ Lạc. Là một đỉnh đạc, thể dục đặc trưởng nữ hán tử, từ từ cùng Mật Mật hai người trang điểm sau khi chuẩn bị xong. Chu Hạ cùng quay chụp tổ cũng chuẩn bị kỹ càng, vì chiếu cố đường đi vất vả Đại Mật Mật. Chu Hạ trước hết để cho Tư Tư trước diễn Mã Đông Mai. Đại Mật Mật diễn Thu Nhã. Hai người đều là mặc vận động đồng phục học sinh. Đổi thành nhân vật không vấn đề chút nào. Thư ký trường quay Phan Chí Tân đánh bản sau. Các diễn viên bắt đầu biểu diễn. Đại Mật Mật đóng vai Thu Nhã ngồi ở trong thao trường sân cỏ cạnh. Áo kiểu thể thao cổ áo đè lên. Che lại nửa gương mặt. Thấp giọng khóc sụt sùi. Hai cái mang mắt kính nữ sinh mập cởi đồng phục học sinh. Chỉ mặc chăm sóc, ở một bên an ủi nàng. Muốn lái điểm, không phải là hôn môi chứ sao? Một cái nữ sinh mập an ủi Thu Nhã. Tư Tư từ vận động trường đi tới. Đứng ở hàng rào một bên khác. Mặt đầy đỉnh đạc biểu tình. Ai, nói cho các ngươi biết à? Có chuyện gì đang giáp mặt nói? Khác phía sau nghị luận ta, chít chít cha cha một ngày, vừa nói, Từ Từ liếc mắt, một cái cất bước từ lan can lật lại, nhảy từ sân cỏ thượng đứng ở Thu Nhã cùng hai nữ sinh trước người nói tiếp. Bất quá cũng phải, người nói Hạ Lạc có phải hay không là ngốc a? Vì ta dám đánh lão sư, ta sớm nhắc nhở qua hắn, bây giờ ta không thể yêu sớm. Ta phải toàn tâm toàn ý đem chạy đường dài luyện giỏi. Hắn lại la ó, vì đuổi theo ta lại từ trên cửa sổ nhảy xuống. Ngươi nói Hạ Lạc lúc nào có thể lớn lên. Đông Mai, nếu không ta còn là cẩn thận kể cho ngươi nói ngươi chạy ra ngoài hậu sinh sự tình đi. Một người, nữ sinh nghe được Mã Đông Mai hiểu lầm. Hô, lúc này, một cái bóng đá từ phía dưới thao trường bay lên. Đập chúng Mật Mật đóng vai Thu Nhã sau lưng. Nàng bị dọa sợ đến đứng lên. Đi xuống mặt nhìn. Thật xin lỗi. Nha. Lạc tẩu. Lạc tẩu. Đem cầu đá tới thôi. Hai tên nam sinh biết Thu Nhã bị Hạ Lạc cường hôn sự tình. Lập tức cười đùa nói. Mật Mật đóng vai Thu Nhã ủy khuất che miệng khóc mặt chạy ra. Từ Từ đóng vai Mã Đông Mai lầm tưởng hai tên nam sinh là gọi nàng. Bất mãn tiến lên nhìn phía dưới hai tên nam sinh. Ta cảnh cáo các ngươi khác mù kêu. Ta theo Hạ Lạc chuyện còn chưa nhất định rồi. Thật, ghét, đến, tiếp chị dâu một cước. Ngoài miệng vừa nói bất mãn lời nói. Nhân lại trên chân khẽ vấp cầu. Đem cầu cầm trong tay. Thật cao vứt lên. Một cước đá xuống thao trường, két, theo Phan Chí Tân đánh bản. Tư Tư cùng Mật Mật lập tức chạy tới giám thị khí trước với Chu Hạ, đám người nhìn thả về. Tư Tư trải qua 3 ngày chuẩn bị, không ngừng hỏi Chu Hạ, bây giờ đối với Mã Đông Mai cái nhân vật này chuẩn bị rất đầy đủ. Nàng còn dựa theo Chu Hạ đề nghị thiết kế đặc biệt động tác nhỏ. Lần này biểu diễn tổng thể cũng tạm được, đem Mã Đông Mai to thần kinh nữ hán tử tính cách biểu hiện ra. Coi như là đi đến Chu Hạ 6 phần yêu cầu, chú ý cá nhân biểu tình cùng ánh mắt, những nam sinh khác kêu lạc tẩu thời điểm, Mã Đông Mai lầm tưởng kêu tự mình, phải đem nàng cái loại này vui vẻ cùng đắc ý ẩn núp được. Nhưng lại muốn biểu hiện ra, đến, một lần nữa, Chu Hạ phân phó, để cho Tư Tư trở lại một lần, lại liền với chụp 10 mấy cái. Mọi người từng lần một nhìn hiệu quả, Tư Tư biểu diễn rõ ràng càng ngày càng tốt rồi. Cuối cùng đi đến Chu Hạ yêu cầu, lúc này mới ngừng nàng quay chụp. Đến, hai người các ngươi trao đổi nhân vật. Chúng ta tiếp tục, đổi Mật Mật diễn Mã Đông Mai quay chụp. Chu Hạ một mực ở máy theo dõi chung nhìn chằm chằm. Đại Mật Mật diễn đỉnh đạc nữ hán tử, cùng Tư Tư bất đồng. Càng nhiều là thông qua động tác cùng ngữ khí, lộ ra một loại chách chách vù vù cảm giác. Đây không phải là Chu Hạo muốn. Hắn trực tiếp đánh liền chặt đứt. Mật Mật, người suy nghĩ kỹ một chút. Nữ hán tử cùng tiểu thái muội khác nhau. Chúng ta tiếp theo quay chụp. Đại Mật Mật nghe nói như vậy sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.